Nói rất đúng, sự việc không bình thường chắc chắn có gian trá. Ngọc Đế làm vậy là có ý gì đây? Địa phủ không thể có vấn đề, Ngọc Đế không quen biết Diêm Quân, Diêm Quận sẽ không giúp ông ta u cho nên sở dĩ Ngọc Đế không sợ chúng ta biết, chỉ có thể có hai loại. Một, chuyện Cơ Yên Nguyệt có thai là kết cục đã định, tiền thai đã định, dung nhập vào cốt nhục của Thất Ca. Loại tình huống này thì chúng ta không có cách nào cả. Đậu Đậu gật đầu sâu sắc chấp nhận, sau đó lại hỏi ra vấn đề, thai do Đào Tiến đầu thai thì làm sao để dung nhập cốt nhục của Thất Ca anh được. Bên tai Yêu Nghiệt có một vệt đỏ khả nghi, Thanh Thanh giọng, kéo căng mặt, đào tiên vào trong bụng, rồi xxx Đậu Đậu à một tiếng, tiếp tục nghe hắn nói. Ở đây có duy nhất một con thú hiểu được, cười he he, nó có thể hiểu được tại sao tại Yêu Nghiệt lại hỏng, vì hắn cũng thế, ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1818. Trương Bách Nhẫn, ngươi làm gì đó? Hai, nhưng mà Tứ Bất Tượng chỉ dám cười trộm, không dám cười ra tiếng. Nhưng ngay cả như vậy vẫn bị Yêu Nghiệt liếc nhìn một cái. Đậu Đậu không biết trong tôi còn có một màn này, thúc giục Yêu Nghiệt nói một loại tình huống khác. Yêu Nghiệt khụ khụ hai tiếng, một loại tình huống khác, chính là tiên thai vào trong bụng, còn chưa kịp dung nhập cốt nhục. Có lẽ tình huống này có thể cứu vãn, nhưng mà biện pháp cứu vãn nhất định sẽ có liên hệ đến vườn đào tiên. Nếu như vậy, chúng ta xuống địa phủ một lần xong còn phải lên thiên đình nữa. Trong thời gian đó, với thủ đoạn của Cơ Yêu Nguyệt thì nhất định có thể lừa anh trai anh xxx với à. Đậu Đậu nói tiếp một câu, sau đó thở dài. Vậy xong rồi, trừ khi từ nhỏ Thất Ca anh đã vô sinh, nếu không nhất định chuyện này sẽ thành kết cục đã định. Lúc trước cô mang thai hai quả trứng cũng không bỏ qua mà kéo hắn làm một chút chuyện hài hòa. Bây giờ Cơ Yêu Nguyệt cũng có thể làm vậy thôi. Huống chi lúc trước cô mang thai hắn đã nói với cô, nếu không có yêu lực của hắn thì hai quả trứng sẽ không lớn lên được. Suy bụng ta ra bụng người, sao Ly Mộ Bạch có thể trơ mắt nhìn đứa con của hắn không lớn lên được, đúng không? Kết quả là, Đậu Đậu ngồi xuống, em thấy chuyện này, lúc trước là anh lừa em. Hả? Đậu Đậu ngơ ngác, anh lừa em? Cũng không hẳn. Tóm lại Thất Ca không cần mượn chuyện xong tu để nuôi trứng rồng của huynh ấy, cho nên trong lúc ả có thai cũng sẽ không cần xxx với ả. Vậy sao lúc trước anh còn? Em thì khác, lúc đó linh lực trên người em rất yếu ớt, căn bản không thể nuôi được trứng, cho nên anh mới khổ. Tóm lại, vừa rồi đi ngang qua cung điện của Thất Ca anh đã nhận thấy rồi, trên người Cơ Yêu Nguyệt không có hơi thở của Thất Ca, cho nên bây giờ chúng ta đi địa phủ vẫn còn kịp. Chỉ cần mấy hôm nay không để Thất Ca làm với ả là được. Đậu Đậu, sao có thể cam đoan đây? Không phải vừa rồi lấy được vải hộ tâm của Cơ Yêu Nguyệt và một cái USB ở chỗ liệt diệm sao? Ca pi lại một phần, đưa cho Thất Ca anh là được. Được, còn phải cần một nửa vải hộ tâm một nửa. Không phải liệt diệm nói vải hộ tâm kia có thể giải bách độc sao? Vừa đòi đã đòi một nửa, này. Đây là vì tránh để Thất Ca tự lừa mình dối người mà không tin tưởng cái video kia là thật. Hắn rất hiểu Thất Ca của mình, chưa tới giây phút cuối cùng, không thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ mới là cái video. Cho dù có là sự thật thì hắn cũng có thể tìm mọi cách để an ủi mình rằng không phải sự thật. Cho nên, chỉ có đưa cho hắn chứng cứ thiết thực, hắn mới có thể không lừa mình dối người nữa. Kết quả là cứ quyết định như vậy. Trước tiên đưa USB và vải hộ tâm gì đó cho Ly Mộ Bạch, sau đó đi xuống địa phủ tìm bí sử thiên tộc trong tàng thư các. Hai vợ chồng như sấm rền gió cuốn đi đến cung điện của Ly Mộ Bạch, liên thấy Ly Mộ Bạch đỡ Cơ Yêu Nguyệt đi bộ ngoài cung điện. Bụng của Cơ Yêu Nguyệt quả thật giống tôm binh kia nói, hơi nhô cao lên, thoáng nhìn qua thì không phải bộ dáng chỉ mới 4-5 tháng. Cũng đúng, trong vườn đào tiên thiếu mất hai quả. Cơ Yêu Nguyệt này đến giờ vẫn muốn so với cô sinh một lần hai quả trứng, ả cũng muốn sinh một quả trứng song sinh. Đậu Đậu đoán không sai chút nào, đúng là Cơ Yêu Nguyệt nghĩ như vậy. Chỉ tiếc bây giờ mọi chuyện chỉ thiếu mỗi gió đông, chỉ chờ tiên thai dung nhập cốt nhục của Ly Mộ Bạch, cho dù bọn họ có chán ghét nhau hơn nữa cũng phải chịu đựng à. Nghĩ đến đây, Cơ Yêu Nguyệt cong môi cười rất dịu dàng, cửu đệ, đệ muội, lâu rồi không gặp. Đậu Đậu nghe, gọi một cầu cửu để làm ra da vịt nổi hết lên, Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy yêu nghiệt lạnh giọng nói, không cần, ngươi cứ gọi bản tôn là đế tôn, gọi cô ấy là đế hậu là được rồi, những lúc như này phải nâng cái giá lên, nếu không, làm sao có thể làm người ta khó chịu được. Đậu đậu hiểu được ý tứ của yêu nghiệt, vì thế thản nhiên nhận lễ bái của vợ chồng Cơ Yêu Nguyệt và Ly Mộ Bách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1819, Mạch Phi, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Một, lúc Cơ Yêu Nguyệt quỳ xuống thì sắc mặt xanh trắng, ôm bụng, bộ dáng như bạch liên hoa lung lay sắp ngã, bái kiến đế quân. Đế hậu, đứng lên đi. Sau đó Ly Mộ Bạch nhanh chóng đứng lên, đỡ cánh tay Cơ Yêu Nguyệt cẩn thận nâng ả dậy, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy đậu đậu và yêu nghiệt khinh người quá đáng. Cho dù lúc trước yêu nguyệt có thù oán với bọn họ, nhưng hắn và yêu nguyệt đã kết hôn bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc kết hôn đến nay, yêu nguyệt vẫn luôn giữ khuôn phép, tại sao bọn họ phải gây khó xử như thế? Thất ca, để có chuyện muốn nói riêng với huynh, yêu nghiệt thẳng thắn nói. Ly Mộ Bạch lo lắng nhìn Cơ Yêu Nguyệt một cái, sau đó đi theo yêu nghiệt. Nhất thời chỉ còn lại đậu đậu và Cơ Yêu Nguyệt đứng đó. Đã như vậy, Cơ Yêu Nguyệt không cần giả bộ nữa. Mạch Phi, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu. À, thế sao? Sao ta lại cảm thấy người không đắc ý được bao lâu là người mới đúng? Đậu đậu cười lạnh, thoáng nhìn sắc mặt của Cơ Yêu Nguyệt trở nên khó coi, hơi ghé qua, thấp giọng nói một câu, ngươi có biết lão cửu nhà ta tìm người đàn ông của ngươi làm gì không? Làm gì? Lúc trước người theo Liệt Diệm, có phải đã đánh rơi cái gì đó ở hội vong linh không? Mạch Phi, ngươi, các ngươi, chúng ta chỉ trả vật lại cho chủ cũ thôi. Hơn nữa Ly Mộ Bạch thích người như thế, sẽ không để ý đến chuyện cũ của ngươi đâu. Đậu đậu cắt ngang lời của Cơ Yêu Nguyệt, cười như con mèo trộm được cá. Ngươi tự tin như vậy mà, ngươi sợ ai chứ? Cơ Yêu Nguyệt không thể nhịn được, giơ tay muốn tát lên mặt đậu đậu. Không ngờ đậu đậu đã không còn là đậu đậu trước đây nữa. Cô nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ tay à, dùng một lực đạo có thể bóp nát cổ tay à. Cơ Yêu Nguyệt, ngươi có biết trên đời này chuyện đau khổ nhất là gì không? Tất nhiên Cơ Yêu Nguyệt sẽ không trả lời. Đậu đậu cười, tự hỏi tự trả lời. Chuyện đau khổ nhất trên đời này không phải cầu mà không được, mà là một người cuối cùng ở bên cạnh ngươi cũng ruồng bỏ ngươi không. Hắn sẽ không làm như vậy. Hắn yêu ta. Đúng vậy, cho nên người sợ cái gì? Ngươi run cái gì? Đậu đậu cười lạnh buông tay ra, có người thấy hơi thở của yêu nghiệt, đang định xoay người lại, đã thấy Cơ Yêu Nguyệt bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ôm bụng hổ to, ta đã rất khiêm tốn với người rồi, sao ngươi có thể đẩy ta chứ? Ta còn đang mang thai đó. Vẻ mặt của đậu đậu quả thật là WTF, còn chưa nói gì, đã bị Ly Mộ Bạch vội vàng chạy tới đẩy ra. Hắn nâng Cơ Yêu Nguyệt dậy, sắc mặt phức tạp không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để hình dung ra được. Vừa lúc nãy, hắn lấy được vảy hộ tâm mà ả đã làm mất, còn thêm một cái USB chứng minh lịch sử kinh khủng của hắn, còn chưa kịp xem bên trong USB rốt cuộc kinh khủng thế nào, mới chỉ nghe cửu đệ của hắn nói thôi mà trong lòng hắn đã phát lạnh. Biết là một chuyện, nhưng lấy được chứng cứ lại là chuyện khác. Trước khi không có được chứng cứ, hắn có thể tự lừa mình dối người rằng đây không phải sự thật, nhưng sau khi có chứng cứ rồi, cảm nhận trong lòng hắn không phải quá khứ nữa, mà là chuyện này vừa mới bắt đầu. Mộ Bạch, bụng thiếp không thoải mái, thiếp, ta đưa nàng về nghỉ ngơi. Ly Mộ Bạch nói vậy, sau đó đỡ Cơ Yêu Nguyệt dậy, lúc đi ngang qua đậu đậu, hắn thấp giọng nói, chuyện trước kia là Yêu Nguyệt không đúng, nhưng nếu cô ấy đã ân hận, ta không chấp nhận. Đậu đậu cắt ngang lời của Ly Mộ Bạch, mỉm cười, nói từng chữ một, từ trước tới giờ ta đều là một con ma bụng dạ hẹp hòi, cho nên vừa rồi không phải ta đẩy à, mà cho dù ta có đẩy, thì sao nào? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1820, Mạch Phi, ngươi không đắc ý được lâu đâu. 2. Mặt Ly Mộ Bạch trắng bệch rất khó coi, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Chỉ đợi Cơ Yêu Nguyệt vào trong điện nghỉ ngơi. Yêu Nguyệt ôm thắt lưng đậu đậu, xin lỗi, là anh sơ sẩy, anh nên sớm đề phòng, à sẽ lấy chiêu thức như thế. Không cần nói vậy, trước giờ anh đều không có lỗi với em, huống chi Chúng ta là vợ chồng mà đã là vợ chồng, không cần phải nói lời xin lỗi. Trừ khi hắn phản bội cô, đương nhiên, nếu hắn phản bội cô, có nói xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì. Đậu đậu nghĩ vậy, sau đó thu suy nghĩ lại, đưa đồ cho hắn chưa? Đã copy USB ra chưa? Ừ, đã copy lại rồi. Hơn nữa gì? Không có gì, chúng ta xuống địa phủ tìm Bí Sử Thiên cùng trước đã. Đậu đậu không hề nghi ngờ hắn, gật đầu nói được, sau đó lấy của tùy ý ra. Thấy hai người biến mất tại chỗ, một gốc tảo biển dùng sức chui ra khỏi bùn đất, chen đến cung điện, nhân lúc Ly Mộ Bạch đang nghĩ đồng nghĩ tây, nhanh chóng lui đến bên giường Cơ Yêu Nguyệt. Cơ Yêu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt thu tảo biển vào trong tay áo, sau đó nằm xuống kéo chăn, nói, Mộ Bạch, thiếp hơi mệt. Ly Mộ Bạch sửng sốt, sau đó nói, được, nàng ngủ trước đi, ta đi thăm mẫu hậu một lát. Trước kia, những lúc thế này hắn sẽ nói, nàng ngủ trước đi, ta ở đây nhìn nàng, nhưng mà... Lúc này, hắn muốn tìm một cái cớ, đến chỗ Tiểu Thập mượn máy tính, xem trong USB này có cái gì. Biết rõ bên trong có thể có những thứ hắn không thể chấp nhận được, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được muốn xem. Hắn tự nói với mình, chỉ nhìn một cái thôi, nhìn xong hắn sẽ tiêu hủy nó ngay lập tức. Từ nay về sau, chuyện này đã là quá khứ, chỉ là chuyện cũ của Yêu Nguyệt, bây giờ không hề quan hệ gì với ả cả. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy rất mâu thuẫn, nếu thật sự có thể buông bỏ, vậy thì bây giờ tiêu hủy luôn, cần gì phải xem bên trong làm gì. Đàn ông luôn luôn để ý đến trong sạch của phụ nữ hơn tưởng tượng của mình nhiều, càng thích thì càng để ý. Nếu thật sự yêu một người, ngay cả cô ấy nhìn người ngoài nhiều một chút cũng sẽ ghen tị, huống chi còn là chuyện thân mật thế này. Cho nên, sao Ly Mộ Bạch có thể thoải mái được chứ? Cũng như Cơ Yêu Nguyệt tự lừa mình dối người, cảm thấy hắn yêu mình đến mức có thể bỏ qua tất cả những chuyện mình từng làm trước đây. Ly Mộ Bạch vừa đi, Cơ Yêu Nguyệt liền ngồi dậy, lôi một gốc tảo biển trong tay áo ra, trơ mắt nhìn nó biến thành một tiểu mỹ nhân yêu kiều duyên dáng. Là Sa Tử Yên, bà ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể đợi được cơ hội liên hệ với Cơ Yêu Nguyệt. Long Hậu triệu các ngươi về là muốn để Mạch Phi kia ra tay giết ngươi. Ta biết, cho nên người phải mau chóng. Người mang thai. Đúng, Cơ Yêu Nguyệt thản nhiên trả lời, vẻ mặt Sa Tử Yên ngơ ngác. Vừa rồi bà ta cuộn thành một cục, thu liễm hơi thở nấp trong bùn, thế nên không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe rõ bọn họ nói. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy bụng Cơ Yêu Nguyệt cao ngất, còn có gì chưa hiểu nữa. Cơ Yêu Nguyệt đã mang thai, nhất định Long Hậu không thể làm gì ả nữa. Ả nhạy bén hơn trong tưởng tượng của bà ta nhiều. Tử Yên nương nương, người xuất hiện ở đây, không phải chỉ muốn đi mật báo thôi chứ. Ta nghe nói Cửu Điện Hạ ban hành thiên quy mới, các phi tần trong Đông Hải đều bị giải tán, ngươi còn ở chỗ này, không phải hy vọng xa vời Long Vương có thể bỏ Long Hậu để đến với người đấy chứ? Sa Tử Yên sửng sốt, sau đó kiên trì gật đầu, đúng vậy. Ha ha, thì ra người si tâm vọng tưởng không chỉ có một mình ta. Cơ Yêu Nguyệt nói ra lời này, làm Sa Tử Yên không hiểu được ý tứ của ả, ngươi nói lời này. Ta giúp. Trước kia Long Hậu đối với ta không tệ, bây giờ lại nhiều lần làm ta mất mặt. Ta đã sớm không muốn nhìn sắc mặt của bà ta rồi. Ngươi nói đi, ta phải giúp người thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1821, các ngươi hoài nghi Bách Nhẫn sẽ bày ngũ độc trận một lần nữa. 1. Sa Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, nói, cũng không cần giúp gì nhiều cả. Chỉ cần Yêu Nguyệt công chúa mang cái bụng bầu này lượn một vòng trước mặt Long Hậu là được rồi. Theo tính cách của Long Hậu, nếu bà ấy nhìn thấy Cơ Yêu Nguyệt mang thai, nhất định có thể tức giận hộc máu 3 lần. Vô dụng thôi, sáng nay bà ấy đã phun máu 1 lần vì chuyện này rồi. Bây giờ ta mà qua đó, chưa thấy được người đã bị đuổi về đã phun máu 1 lần rồi. Đúng, nếu như vậy, Sa Tử Yên ghé qua nói thì thầm vào tai Cơ Yêu Nguyệt mấy câu. Cơ Yêu Nguyệt cũng khóe môi, chỉ cho một chữ, được. Long Hậu bị tức chết, Mạch Phi lại gặp nạn ở vườn đào tiên, Ly Cửu Ca mất đi 1/2 công lực, đến lúc đó ả sẽ nói hai. Đứa con trong bụng này chính là của Ly Cửu Ca. Đậu đậu xa xa ở địa phủ đột nhiên hắt xì một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Sau đó cô đẩy đẩy yêu nghiệt đang lật sách bên kia, nói, lão cửu, anh nói xem có phải mẫu hậu xảy ra chuyện gì không? Mẫu hậu có y sự bên cạnh rồi, làm sao xảy ra chuyện được? Nhưng em luôn có loại dự cảm không tốt lắm, cảm thấy nhất định cơ yêu nguyệt sẽ không an phận cho chúng ta đến trừng trị. Tìm được rồi, yêu nghiệt đột nhiên nói ra miệng, sau đó đưa thẻ ngọc tới trước mặt Đậu Đậu. Em xem Đậu Đậu nhìn qua, lắc đầu một cách quyết đoán, em xem không hiểu yêu nghiệt. Chúng ta đoán không sai, biện pháp giải quyết chính là ở ngay vườn đào tiên. Bí sử thiên cung có ghi lại, cây đào trong vườn đào tiên 1.000 năm nở hoa, 2.000 năm ra quả, 3.000 năm quả chín, đặt trong bụng sẽ hóa thành tiến thai. Nếu nó chưa kịp dung nhập vào máu thịt thì khi bẻ cành đào kia đi, tiên thai tự nhiên sẽ biến thành quả đào lăn ra ngoài. Dễ như vậy sao? Cũng không dễ như vậy đâu, cành đào cùng quả đào cùng sinh, nói cách khác, phải tìm được cây đào có quả đào kia vậy cũng dễ mà, không phải Tư Bất Tượng nói đào trong vườn đều được đếm kỹ sao? Vậy chúng ta đi tìm Tây Vương Mẫu, bảo nhóm tiên nữ thuộc hạ của bà ấy nói cho chúng ta biết cây đào nào thiếu quả là được rồi mà. Yêu nghiệt, nói cũng đúng, nhưng mà sao? Hành động của Ngọc Đế có ý gì? Chỉ muốn để chúng ta khó chịu trong lòng một chút thôi sao? Người như ông ta luôn yêu quyền thế, làm Ngọc Đế bao nhiêu năm rồi lại đột nhiên bị đẩy đến trông coi vườn đào, nhất định ông ta sẽ không cam tâm đầu Đậu Đậu chấp nhận, cho nên, đáng lẽ ông ta phải tìm cách đẩy chúng ta xuống mới đúng. Trong vườn đào tiên không có trận pháp gì đấy chứ? Đậu Đậu nói đến điểm chính rồi, yêu nghiệt ồ, bỗng nhiên cười, đi núi Côn Luân anh có cách à? Đi thì em sẽ biết. Yêu nghiệt nói xong thì khép bí sử thiên cung lại, tùy tay đưa cho Tứ Bất Tượng, lại nhìn xem có gì quan trọng không. Vâng. Tứ Bất Tượng đồng ý, sau đó đứng trên vai Đậu Đậu, đi ra khỏi tàng thư các với bọn họ. Diêm Quân vừa thấy họ là một tâm, hai vị phải đi rồi sao? Ừ, Diêm Quân thở phào, hai vị đi thong thả. Từ lúc Đế Quấn lên đài, địa phủ của anh ta không có ngày nào yên tĩnh, cứ thích đến đây sửa đổi mệnh cách thì không nói, bây giờ còn nhớ thương đến cả sách vở trong tàng thư các của anh ta nữa. Chờ bọn họ đi rồi anh ta phải xem thiểu mất sách gì. Hình như yêu nghiệt nhìn thấu ý nghĩ của Diêm Quân, không cần đi xem, bí sử thiên cung ở đây, chúng ta mang nó đi, không trả Diêm Quân. Ha ha ha, được, anh ta còn có thể nói gì được nữa. Anh ta rất tuyệt vọng. Sau đó hai người rời đi, Diêm Quân nhìn mà sửng sốt xong vẫn đến tàng thư các thu dọn sách vở. Tuy rằng chỉ thiếu mất một quyển đấy, nhưng mà nó rất loạn. Núi Tiền Côn Luân, Vương Mẫu đang ngồi trên xích đu phơi nắng, trên tay cầm thức ăn cho cá, thỉnh thoảng lại rắc một ít, ném cho Tiền Hạc trong giáo trì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1822, các ngươi hoài nghi Bách Nhẫn sẽ bày ngũ độc trận một lần nữa. Hai, mấy tiền nữ đứng bên cạnh đang thấp giọng kể lại chuyện bị mất hai quả đào trong vườn đào tiên. Đậu Đậu và yêu nghiệt dắt tay nhau xuất hiện lại thấy cảnh tượng như vậy. Tây Vương Mẫu đột nhiên thấy hai người xuất hiện trong núi Tiền Côn Luân, tay cũng run lên, thức ăn cho cá rơi hết xuống đất. Đế Tôn, Đế Hậu Tây Vương Mẫu cung kính hành lễ, sau đó mới mở miệng hỏi. Hai vị đến núi Côn Luân này của ta muốn mượn hai cành đào, Tây Vương Mẫu có cho được không? Đậu Đậu nói như vậy, tất nhiên Tây Vương Mẫu sẽ không nói không được, nhưng mà, không biết hai vị muốn cành đào của ta làm gì? Yêu nghiệt quét mắt nhìn nhóm tiên nữ đang dựng thẳng tai đứng bên cạnh, Tây Vương Mẫu lập tức hiểu ý, mấy người các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, mấy tiên nữ và tiện Nga lui ra ngoài. Yêu nghiệt lời ít ý nhiều mà nói rõ mọi chuyện một lần. Tây Vương Mẫu nhíu mày một lúc lâu, vườn đào tiên không có trận pháp gì đâu. Cho dù có, cũng không đủ để tạo thương tích gì cho Đế Tôn. Yêu nghiệt không nói chuyện chỉ nhìn Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng mở miệng nói, ở thời thượng cổ, trong vườn đào tiên có một ngũ độc trận, nhưng mà đã bỏ hoang từ rất lâu, dần dần bị chư thần quên mất. Tây Vương Mẫu có biết đến ngũ độc trận kia, nghe nói ở thời thượng cổ có một thời gian có rất nhiều mãnh thú, chư thần thượng cổ không muốn mãnh thú phá hoại làm tổn thương sinh linh, vì thế mới bày một ngũ độc trận ở một ngọn núi nhiều mãnh thú ra vào nhất. Độc được lấy từ rắn xanh, rết, bò cạp, thằn lằn và cóc. Trận này hung hãn vô cùng, mãnh thú nào đi vào cũng bị ngũ độc ngấm vào mà chết. Ngay cả long tộc rơi vào đó cũng mất đi nửa cái mạng. Chư thần bày ra trận này rồi thi pháp đưa mãnh thú tới ứng phó với độc. Sau đó mãnh thú chết thảm khắp nơi, ngũ độc trận cũng biến mất từ đó. Mà nắm loài độc vật kia cũng vì vậy mà lập công, được chư thần thượng cổ phong cấp thành tiền. Sau đó đi đâu không ai biết. Bây giờ nghe cách nói của Tứ Bất Tượng, có lẽ ngũ độc trận năm đó là bày ra ở núi Tiền Côn Luân. Tây Vương Mẫu nghĩ đến đây, hít sâu một hơi. Các ngươi hoài nghi Bách Nhẫn lại bày ngũ độc trận một lần nữa. Đúng, Tứ Bất Tượng đáp lời. Sau đó Tây Vương Mẫu thở dài. Bây giờ các ngươi chuẩn bị làm gì? Cần ta làm gì? Chúng ta cần người đi đến thiên cùng một chuyến, đưa Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con của cô ta đến đây. Yêu Nghiệt vừa nói xong câu này, Đậu Đậu liền hiểu ý của hắn. Hắn chuẩn bị để Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con của cô ta thay bọn họ xông pha chiến đấu. Đúng rồi, không sai. Nếu hỏi trong lòng Ngọc Đế ai quan trọng nhất, vậy thì Bách Hoa Tiên Tử nhận thứ hai. Cũng chỉ có hai đứa con gái của cô ta dám nhận thứ nhất thôi. Để cho bọn họ đến đây chiến đấu, hợp không thể hợp hơn. Nếu Ngọc Đế không có tâm địa đen tối muốn bày ngũ độc trận để đối phó với cô và Yêu Nghiệt, như vậy tất nhiên Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái của cô ta sẽ không sao hết. Nếu Ngọc Đế bày trận, vậy thì đừng trách bọn họ lòng dạ độc ác. Vấn đề bây giờ là, nhưng mà Ngọc Đế muốn đối phó với chúng ta, thấy Bách Hoa Tiên Tử và con gái của ông ta đến thì nhất định sẽ không khởi động trận pháp. Nhưng nếu để Bách Hoa Tiên Tử và con gái cô ta mang bộ mặt của chúng ta thì sao? Ngọc Đế không ngốc đến vậy chứ. Cho dù mặt có giống thì hơi thở và công lực cũng không giống mà a. Sơn Nhận Tất có diệu kế. Yêu Nghiệt nói vậy rồi đưa tay lên xoa đầu Đậu Đậu. Sau đó hắn nhìn Tây Vương Mẫu, nói, đi đi, gọi bọn họ đến đây. Phải nhanh. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, tạ ơn tôn thượng nói xong liền quỳ xuống hành lễ, sau đó mới biến mất khỏi núi Tiền Côn Luân. Đậu Đậu, sao bà ấy lại cảm ơn anh? Vốn dĩ anh muốn để bà ấy và con gái lớn của bà ấy làm mấy chuyện này. Dù sao thì công lực của bà ấy thâm hậu hơn Bách Hoa Tiên Tử nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1823, bây giờ người đi vào cứu người, có lẽ còn kịp. Một, trong vườn đào tiên, Ngọc Đế cũng không nhàn rỗi. Đương nhiên ông ta sẽ không nghĩ đối thủ dễ dàng mắc mưu của ông ta như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đặt ông ta ở vị trí của đối phương thì ông ta sẽ làm thế nào? Đối phương đoán được tâm tư của ông ta, vậy tiếp theo mỗi một người xuất hiện ở vườn đào tiên đều có khả năng là người thay đổi mặt. Có khả năng nhất chính là Ly Cửu Ca sẽ tìm Bách Hoa và hai đứa con gái của ông ta, giả dạng thành hắn và ma nữ kia để đến đây. Đáng tiếc, bây giờ ba người Bách Hoa và Lưu Quang Giao Quang đã không phải là người quan trọng nhất trong lòng ông ta nữa rồi. Chỉ cần Tây Vương Mẫu và con gái bọn họ không có chuyện gì, những thứ còn lại, ông ta đều có thể hy sinh. Ly Cửu Ca dựa vào đầu mà cho rằng ông ta đã bị Bách Hoa vứt bỏ mà vẫn có thể xem cô ta như bảo bối. Dựa vào đầu chứ. Hụ, nói thế nào nhỉ? Ngọc Đế nói rất đúng. Chỉ cần ông ta còn một chút tự tôn thì tuyệt đối không có khả năng. Đã bị Bách Hoa vứt bỏ mà còn có thể xem cô ta như bảo bối. Bây giờ ông ta giống như lãng tử quay đầu, đã nhận ra người vợ chịu cảnh nghèo hèn với mình hoàn toàn khác thì thiếp đẹp như hoa. Cho nên, dù lát nữa người tới là ai, trừ Tây Vương Mẫu và con gái của bọn họ ra thì còn lại đều phải chết. Ngọc Đế quyết tâm, khép Bí Sử Thiên Cung trong tay, lẳng lặng chờ Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đến. Ông ta đợi khoảng thời gian một chén trà nhỏ thì cửa vườn đào tiên bị mở ra. Dẫn đầu đi vào là Tây Vương Mẫu, đại tiên nữ, cùng với tiểu cung Nga vô cùng quen thuộc với vườn đào tiên và cũng là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đào tiên bị mất. Theo sau chính là mục tiêu của Ngọc Đế, Yêu Nghiệt mặc trường bào màu thiên thanh, cùng với Đậu Đậu mặc trang phục tiến tử màu xanh nhạt đang được hắn nắm tay. Quần áo kia vừa nhìn là biết tay nghề của nhóm chức nữ trên thiên cung, phiêu giật, thanh lịch, bay bổng như tiến. Ngọc Đế hơi hít mắt, này, sinh nghi ngờ trong lòng, không có Bách Hoa. Ngay lúc Ngọc Đế đang nghi ngờ không thôi, Tây Vương Mẫu đột nhiên dừng bước, sau đó quay người đi ra cửa, một giọng nữ thanh mát vang lên. Bách Hoa tiên tử đứng ở đây làm gì? không phải đứa con gái kia của ngươi ồn ào đòi đi gặp cha nó hay sao? Cả người Ngọc Đế chấn động. Quả nhiên vẫn gọi Bách Hoa và đứa con gái giao quang của ông ta tới. Chẳng qua hai người ngoài cửa kia nhất định không phải chính chủ. Bách Hoa và Giao Quang chân chính là đế tôn đế hậu đứng tại chỗ không nói tiếng nào. Nhưng mà không sao, cho dù có phải bọn họ hay không, thì trừ Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi ra, những người khác đều phải chết. Quyết tâm xong, Ngọc Đế đứng lên, đi đến cửa vườn đào tiên, nhìn thấy ánh mắt né tránh của Bách Hoa. Các ngươi, ở thiên cung có khỏe không? Phản ứng của Bách Hoa tiên tử giống như chim sợ cành công, đầu tiên là run lên, sau đó kiên trì đến cùng, cũng không tệ lắm. Ngươi thì sao? Ngọc Đế vừa thầm nghĩ diễn giống lắm, không hổ là con trai của Đông Hải Long Vương, vừa kéo tay Bách Hoa, vậy là tốt rồi. Chỉ cần các ngươi sống thật tốt, ta có ở đây chịu khổ cũng không là gì. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt không mặn không nhạt quay lại. Hồng Nhi, con đưa đế tôn đế hậu đi tìm hại cây đào tiên bị hái mất quả đi. Vâng, Hồng Nhi lên tiếng trả lời, sau đó làm tư thế mới. Yêu Nghiệt và Đậu Đậu đi theo phía sau, nhìn qua thì giống như đi theo Hồng Nhi và Tiểu Tiện Nga phía trước. Đi đến một chỗ, Yêu Nghiệt và Đậu Đậu dừng lại. Sau đó Tiểu Tiên Nga lập tức mở miệng, chính là gốc đào này. Sáng nay đã mất đào tiên, nói xong bẻ gãy cành đào đưa cho Yêu Nghiệt. Đế tôn Yêu Nghiệt sửng sốt, sau đó cầm cành đào trong tay. Vậy một gốc cây khác đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1824, bây giờ người đi vào cứu người, có lẽ còn kịp. Hai, mời đi theo Tiểu Tiên đi bên này. Tiểu Tiên Nga nói vậy, sau đó làm tư thế mới. Yêu Nghiệt và Đậu Đậu theo sát phía sau, một lúc lâu mới dừng lại. Còn chưa kịp bẻ cành đào thì trong vườn đào tiên đột nhiên nổi lên gió lớn. Bách Hoa tiên tử vừa thấy vậy, ánh mắt rất hoảng hốt. Còn chưa kịp tới đây, Ngọc Đế ra đã bị Ngọc Đế tóm lấy ném vào trong vườn đào tiên. Không chỉ có thế, ngay cả Giao Quang và Lưu Quang cũng bị ông ta một tay ném vào giữa trận pháp. Trong vườn đào tiên sương mù che mắt, giơ tay hoàn toàn không thấy được năm ngón. Cây đào chuyển động nhanh như bay, chỉ một lát đã không nhìn rõ cây nào là cây nào nữa. Trên mặt đất trống rỗng nứt ra năm cái hố, nhanh chóng dung hợp thành một cái hố lớn. Trong hố, rắn độc bò cạp phá vỡ mặt đất mà bò lên, nháy mắt năm loại độc vật liền bò khắp nơi. Mọi người trong trận pháp đứng bên cạnh hồ lớn hai mặt nhìn nhau, Bách Hoa tiên tử và hai đứa con gái của cô ta đã ôi một tiếng ngã thẳng vào trong hố. Nhất thời, độc vật bò lên chôn vùi bọn họ, cả vườn đào tiên tràn ngập tiếng phụ nữ gào thét đau đớn. Trong mắt Đậu Đậu lóe lên tia hoảng loạn, thấy Tiểu Tiên Nga nhìn qua đây liền nhanh tay lẹ mắt tóm lấy một chạc cây của cây đào, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tại mà bẻ gãy một cành, là cành này. Tiểu Tiên Nga thở phào nhẹ nhõm, Hồng Nhi nắm chặt cô không chịu buông tay hơi nhíu mi, còn chưa kịp đưa tay nhận lấy cành đào đã bị Ngọc Đế vội vàng nhảy vào ôm chặt. Hồng Nhi, mau buông cô ta ra, phụ thân đưa con đi. Hồng Nhi cười lạnh một tiếng, vẫn bám lấy Tiểu Tiên Nga không nhúc nhích, mà Tiểu Tiên Nga nhanh tay lẹ mắt lấy đi cành đào trong tay Yêu Nghiệt và Đậu Đậu, nhanh chóng đưa cho Hồng Nhi. Ngọc Đế bị hành động bất ngờ của Tiểu Tiện Nga làm cho ngơ ngác, vừa ý thức được gì đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ đã thấy Tây Vương Mẫu sốt ruột muốn chạy vào trong. Ông ta lập tức kéo Hồng Nhi và Tiểu Tiện Nga kia cùng ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu vẫn chạy vọt vào trong. Hồng Nhi, Ngọc Đế sửng sốt, muốn nói không phải Hồng Nhi đã ở đây rồi sao? Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy con gái được chính tay mình cứu ra đang từng chút cởi ra trang sức đỏ, không phải Yêu Nghiệt thì còn là ai đây? Trái lại Tiểu Tiên Nga được hắn nắm trong tay, đã sớm biến thành bộ dáng của Đậu Đậu. Sắc mặt Ngọc Đế rất khó coi, giống như sắp điên mất, môi run rẩy một lúc lâu, vẫn chưa nói ra được cái gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải bọn họ biến thành Bách Hoa và Giao Quang Lưu Quang sao? Sao lại là Hồng Nhi? Ngọc Đế sắp điên mất, ông ta không thể tin là mình đã thua, không chỉ thua hoàn toàn, mà còn đến cả mạng vợ và con gái vào đó. Bây giờ ngươi đi cứu người, có lẽ còn kịp. Yêu Nghiệt không mặn không nhạt nói một câu, sau đó lấy ra cái khăn tay lau đi lau lại cánh tay từng bị Ngọc Đế chạm vào, nhớn mi, bộ dáng bất cận nhân tình, nếu ngươi không nghĩ lại chúng ta thì bây giờ đã không đến nông nỗi này. Ngọc Đế à, ngươi sống lâu như vậy mà vẫn không rõ ràng sao? Ngọc Đế không nói chuyện, yêu nghiệt cầm cái khăn tay đã lau xong nhẹ nhàng ném lên không trung tiêu hủy. Sau đó bố thí cho Ngọc Đế một ánh mắt, rất bình tĩnh trần thuật lại một chuyện, năng lực của ngươi không thể chống đỡ nổi giá tâm của ngươi. Đối nhân xử thế, kiêng kỵ nhất chính là như thế, ngươi nói xem. Cả người Ngọc Đế chấn động, trong đầu chỉ còn một câu như vậy, năng lực của ông ta, không chống đỡ nổi giá tâm của ông ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, thì ra ông ta thật sự không thắng được. Trừ lớn tuổi hơn một chút, ông ta không còn gì có thể so sánh với Ly Cửu Ca. Mặt Ngọc Đế đỏ sậm, mắt như muốn nứt ra, bỗng nhiên bộc phát hét lên một tiếng, xoay người nhảy vào trong vườn đào tiên. A Giao, Hồng Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1825, không thể trách cô và yêu nghiệt. Một, ông ta đã thua rồi. Không giết chết được Ly Cửu Ca, không thể ngay cả vợ con cũng không còn được. Ông ta phải cứu bọn họ, phải cứu bọn họ ra. Nếu trên thế gian này không còn bọn họ nữa, ông ta sống còn có ý nghĩa gì? Ông ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngọc Đế giống như phát điên nhảy vào giữa trận pháp, gian nan tìm kiếm giữa đàn độc trùng đang động đậy, từng câu từng tiếng đều gọi tên vợ mình. A Giao, A Giao. Không biết Tây Vương Mẫu đã đứng bên cạnh trận pháp từ lúc nào cùng con gái bà, cùng tiểu tiện Nga núi Côn Luân của bà, yên lặng nhìn mọi chuyện. Ngọc Đế mặc vải bố đứng trong đám đốc vật tìm kiếm không ngừng, một lúc lâu sau lấy ra một bộ xương trắng. Ông ta nhìn kỹ cánh tay của bộ xương kia, không nhìn thấy vết nứt, liền ném qua một bên. Độc trùng leo lên người ông ta gặm cắn, chỉ qua một lát, ông ta đã thương tích đầy mình, sắc mặt xanh đen ngã xuống hố độc vật. Chạm vào tay là hai bộ xương khác, một lớn một nhỏ, không phải Bách Hoa và hai đứa con gái bị ông ta ném vào thì là ai? Trong lòng Ngọc Đế chỉ có bị thương, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống dưới, rơi xuống người đám bò cạp, cóc độc đang nhúc nhích không ngừng, chỉ một lát sau đã biến mất không thấy đâu. Ông ta lau đi nước mắt nơi khóe mắt, lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm trong hố. Độc, A Giao, A Giao. Từng câu từng chữ, gọi đến mức làm hai mẹ con đứng bên cạnh trận pháp cũng phải cảm động. Đế Tôn, thanh âm Tây Vương Mẫu khô khốc, người có thể cứu ông ta không? Tây Vương Mẫu nắm tay con gái, kéo theo tiểu tiện Nga cẩn thận đi theo bên rìa trận pháp trở về. Vẻ mặt bà ta thâm tình, phức tạp nói không nên lời. Tất cả mọi người đều biết bà đang rối rắm chuyện gì, tất cả mọi người đều có thể hiểu cho bà. Dù sao, bà và Ngọc Đế cũng là vợ chồng. Mọi người đều nói, một đêm vợ chồng trăm đếm tình nghĩa, bà và Ngọc Đế đã là vợ chồng nhiều năm rồi, cho dù không có tình cảm, cũng có nhân tình. Bà ta chỉ giận ông ta tam thể tự thiết thay đổi thất thường, nhưng bảo bà ta trơ mắt nhìn ông ta đi chết thì bà ta không thể nào làm được. Huống hồ, ông ta vì cứu bà ta và con gái nên mới nhảy vào giữa trận pháp. Nghĩ đến đây, ánh mắt do dự của Tây Vương Mẫu cũng kiên định lên. Đế Tôn, Tây Vương Mẫu khẩn cầu Đế Tôn ra tay giúp đỡ. Nhất định Đế Tôn biết cách có thể cứu ông ta. Sở dĩ Tây Vương Mẫu khẳng định như vậy là vì lúc trước Tử Bất Tượng đã lấy ra bản đồ trận pháp của ngũ độc trận. Không chỉ lật ra bản đồ trận pháp, mà nó còn không cẩn thận bị hơi thở của bản đồ phát ra làm bị thương. Máu ở mi tâm rơi xuống bản đồ, làm nó nhớ lại đoạn chuyện cổ bị phủ đầy bụi. Thì ra không phải Tử Bất Tượng tồn tại trên thế giới này không lâu nên không biết đến bí sử thiên cung, mà là nó đã tồn tại quá lâu nên mới bị Xích Viêm che mất trí nhớ. Viễn cổ chư thần mọc cánh thành tiền, nó bị phong ấn trong thiên vân, trợ giúp thiên đình quản lý sáu giới. Nó biết rất nhiều chuyện có thể hủy diệt trời đất, thông hiểu rất nhiều chuyện có thể giết thần giết tiến, để đề phòng một ngày đó nó rơi vào tay kẻ ác làm hại sinh linh. Thần Long Xích Viêm đã phong ấn trí nhớ của nó trong bí sử thiên cung, làm cho nó quên đi rất nhiều trận pháp hung ác và chuyện cũ. Nó nhớ lại. Vì thế lập tức dùng bùn cát xây lại địa hình của vườn đào tiền, dùng bút thu, từng chút vẽ ra khu vực an toàn bên cạnh trận pháp. Những thứ đó ngay cả Ngọc Đế cũng không biết. Đúng, bí sử thiên cung mà Ngọc Đế cầm trong tay là quyển bỉ thiếu, mà quyển bị thiếu đó hoàn toàn là đời sau viết ra. Bí sử thiên cung chân chính, lúc Xích Viêm xuống trần gom góp hồn phách của Hoa Tú phu nhân thì đã bị ông ta dùng lửa đốt sạch sẽ rồi. Nếu không phải ông ta lựa chọn luân hồi chuyển thể cùng Hoa Tú thì bí sử thiên cung trăm triệu lần cũng sẽ không dám lộ diện tại địa phủ. Nó chỉ có thể đi theo Xích Viêm, cho dù có bị đốt trụi rồi, nó vẫn chỉ có thể đi theo Xích Viêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1826, không thể trách cô và yêu nghiệt. 2. Đáng tiếc, Xích Viêm làm những việc đó cũng chỉ có thể giúp cho thần tiên lúc bấy giờ an ổn nhất thời thôi. Cuối cùng bọn họ vẫn tìm ra, thậm chí là ngẫu nhiên phát hiện bản đồ trận pháp không biết đã biến mất nơi nào. Tổng kết lại, sau khi Tử Bất Tượng nhớ lại mọi chuyện, lập tức vẽ lại khu an toàn của bản đồ trận pháp. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm khu vực kia một lát, trước khi xuất phát lại nhìn Bách Hoa Tiên Tử và hai người con gái của cô ta và Ngọc Đế, liền đột ngột thay đổi kế hoạch. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới những gì Bách Hoa Tiên Tử làm lúc hắn thượng vị. Hắn cảm thấy lúc trước mình sơ sót, Bách Hoa Tiên Tử đã nói tư tình của cô ta và Ngọc Đế là do Ngọc Đế ép buộc, cho dù tình cảm Ngọc đến sâu đậm đến đâu cũng sẽ cạn kiệt. Hơn nữa Ngọc Đế cam tâm tình nguyện làm một người canh cửa ở vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu. Điều đó chứng minh giữa Bách Hoa Tiên Tử và Tây Vương Mẫu, Ngọc Đế lạc đường biết quay lại chọn Tây Vương Mẫu rồi. Kết quả là, căn cứ vào những điều này, kế hoạch lúc trước trực tiếp bị loại bỏ. Bọn họ không đóng giả Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái của cô ta nữa, ngược lại đóng giả con gái của Tây Vương Mẫu là Hồng Nhi cùng với Tiểu Tiên Ngã biết chỗ đào tiên bị mất. Còn Tây Vương Mẫu thì vẫn là Tây Vương Mẫu thôi. Bởi vì yêu nghiệt cảm thấy, Ngọc Đế có tâm tư nối lại tình xưa, vậy ánh mắt nhất định sẽ chú ý đến Tây Vương Mẫu. Một khi ông ta đã chú ý đến Tây Vương Mẫu thì không thể không nhận ra Tây Vương Mẫu bị giả mạo được. Cho nên, hắn và Đậu Đậu liền thay đổi thân phận với Hồng Nhi và Tiểu Tiện Nga, dặn dò bọn họ phải cố gắng thật nhanh mà đi đến khu vực an toàn. Quả nhiên hắn làm đúng. Nếu không lúc Ngọc Đế ném Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái của bọn họ vào trong trận pháp thì lấy công lực của hắn và vợ nhất định có thể giữ được nửa cái mạng trong hố độc đó. Nhưng cũng đủ để Ngọc Đế đá bọn họ xuống khỏi vị trí đế tôn và ma quân. Cho nên, Đậu Đậu vừa thấy Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái của cô ta bởi vì Ngọc Đế lòng dạ độc ác ném vào trong trận mà biến thành bộ xương trắng, cô nuốt nước miếng, cảm thấy lạnh người. Không thể trách cô và yêu nghiệt được. Muốn trách thì phải trách Ngọc Đế lòng dạ độc ác. Đừng nói đến Bách Hoa và hai đứa con gái kia của cô ta cũng là con ruột của ông ta. Cho dù là cô và yêu nghiệt đóng giả, ông ta cũng không nên không nói gì liền ném vào trong hố độc như vậy. Hơn nữa theo hành động này của Ngọc Đế mà nói, cuối cùng nhất định sẽ ra tay cứu Tây Vương Mẫu và Hồng Nhi. Cho nên ông ta vốn không thèm quan tâm sinh tử của Bách Hoa Tiên Tử và hai đứa con gái. Loại đàn ông cặn bã. Rõ ràng tự ông ta đi tìm người ngoại tình, sau này người tình bỡ đỡ người cao hơn, liền hận không thể giết chết người tình và mấy đứa con cho xong. Người thứ ba có sai, nhưng mấy đứa con có làm gì sai với ông ta đâu. Đương nhiên, đứng trên lập trường của bản thân, Lưu Quang không chết rồi cứ lấy ánh mắt buồn nôn mà nhìn lão cửu nhà cô, Ngọc Đế không ném cô ta vào thì cô cũng phải nhấc chân đá cô ta vào trong hố độc. Còn có con nhỏ Giao Quang nữa. Ánh mắt của nó nhìn cô kia chính là hận không thể bổ nhào đến cắn chết cổ luôn. Chắc là con nhóc kia nghĩ người cha Ngọc Đế của mình có kết cục hôm nay không phải vì cha nó rất vô dụng mà là bởi vì cô rất xấu xa nhỉ. Cho nên cô chỉ là đứng ở góc độ của hai đứa bé cảm khái một chút, hai đứa bé không nên bị cha ruột vứt bỏ. Suy cho cùng bọn nó hoàn toàn không làm gì sai với cha bọn nó. Ngoài ra thì có rất thích loại kịch yêu nhau giết nhau này. Cho nên đột nhiên nghe thấy Tây Vương Mẫu muốn đi cứu Ngọc Đế, trong tầm Đậu Đậu liền ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1827, muốn cứu người, phải lấy một mạng đổi một mạng. Một, nói thế nào nhỉ? Cô cảm thấy Ngọc Đế không nên được cứu. Bây giờ ông ta không còn cách nào nên mới tỉnh ngộ, nếu thật sự để yêu nghiệt cứu ra. Tương lai chưa chắc đã nhớ đến ân tình của yêu nghiệt, chỉ biết tìm cơ hội tiếp tục lật đổ họ mà thôi. Nhưng chuyện này không nên để cố nói, chuyện này phải xem yêu nghiệt nói thế nào. Vì thế Đậu Đậu không nói gì cả, chỉ đứng bên cạnh yêu nghiệt xem náo nhiệt. Yêu nghiệt thấy thế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể háng giọng nói với Tây Vương Mẫu: Vương Mẫu, người phải rõ một chuyện, lần này ta đến đây không phải cố ý để các ngươi xử lý việc nhà, cho nên Ngọc Đế chết hay không chết không hề có một chút quan hệ nào đến ta. Bây giờ người cầu xin ta, bảo ta đi cứu một người có mưu đồ muốn hại ta, ngươi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra sao? Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, một cậu đã nói đúng trọng điểm. Nếu Ngọc Đế không có âm mưu hại yêu nghiệt, chỉ đơn thuần là chuyện nhà của Tây Vương Mẫu, bây giờ lâm vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai thì hắn còn có thể đồng tình mà ra tay cứu giúp. Nhưng tình huống bây giờ là Ngọc Đế có âm mưu muốn hại hắn. Hắn không phải đồ ngu, sao lại phải đi cứu một người có giáp tâm hại mình chứ? Tây Vương Mẫu sửng sốt, hiển nhiên cũng hiểu được là mình lỡ lời. Nhưng bà ta không cầu hắn thì còn cầu ai được nữa? Bây giờ người có thể cứu Ngọc Đế chỉ có hắn mà thôi. Đế Tôn, Hồng Nhi vẫn đứng một bên không nói chuyện đột nhiên quỳ xuống. Mẫu hậu ta nói vậy, quả thật là không ổn thỏa. Đế Tôn đại nhân đại lượng, đừng so đo với bà. Nhưng mà, bà cùng người cha kia của ta có nhiều năm tình cảm, không thể thấy chết mà không cứu được. Có thể, làm phiền Đế Tôn nói ra biện pháp cứu người không? Hồng Nhi vừa nói ra lời này, ánh mắt yêu nghiệt liền tối lại. Thật ra người rất thông minh Đậu Đậu. Cô ấy rất thông minh sao? Không bằng em Đậu Đậu. Thế còn được. Không thể vừa đi mất một Lưu Quang lại có một Hồng Nhi đến chứ. Yêu nghiệt không muốn nói chuyện, chỉ đưa tay xách Tứ Bất Tượng trên vai Đậu Đậu đưa cho Hồng Nhi, bảo cô ta và Tây Vương Mẫu tự giải quyết cho tốt. Bọn họ đã lấy được cành đào, phải mau chóng quay về Đông Hải. Còn Tứ Bất Tượng, nói xong tự nhiên nó sẽ theo kịp. Quả nhiên, yêu nghiệt và Đậu Đậu vừa mới đi không bao lâu, Tứ Bất Tượng liền đuổi theo. Đậu Đậu tò mò nhìn nó, hỏi, ngươi nói với bọn họ thế nào vậy? Tứ Bất Tượng cười he he, tôi nói với bọn họ, một khi ngũ độc trận pháp đã mở ra thì không thể dừng lại bởi bất cứ nhân tố gì, trừ khi khí hung.